Hung thú xâm lấn, một khóa thuộc tính rút ra. Tác giả, Đại Tượng Trừ Yên. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 438, nghiền ép khôi lỗi. Có ý tứ, người rất thú vị. Sắt thép khôi lỗi nhỏ sửng sốt một chút, tùy theo làm càn cười ha hả. Tiếng cười liền như là máy móc ma sát một dạng, vô cùng chói tai. Đồng dạng, nó cũng không có đem Tô Nghĩa để vào mắt, bởi vì có thể đi vào khôi lỗi tháp, tu vi không thể vượt qua thối thể cảnh thập trọng. Một tên thối thể cảnh võ giả dám ở trước mặt hắn phát ngôn bừa bãi. Đây không phải một kiện rất thú vị lại buồn cười sự tình sao? Tô Nghĩa vuốt vuốt lỗ tai, quát lớn, ngươi cười thật khó nghe, còn dám cười, cho ngươi miệng đập nát. Câu nói này xem rõ ràng đã rơi vào Đậu Chí Minh cùng Lam Lợi Quần trong lỗ tai, hai người tại chỗ mộng bức, Tô Nghĩa vẫn luôn là như thế điêu sao? Hai người nghĩ nghĩ, Tô Nghĩa xác thực rất ngậm. Tại chỉ có thối thể cảnh thập trọng tình huống dưới, liền có thể ngạnh cương bàng tinh vũ mà không rơi vào thế hạ phong. Là thật nghiêu bức, thế nhưng là bàng tinh vũ dù sao chỉ có tụ phách cảnh nhị trọng. Mà sắt thép khôi lỗi lại là tụ phách cảnh tam trọng. Tô Nghĩa thì không có chút nào sợ hãi, còn dám quát lớn đối phương. Cái này cũng quá điên cuồng a. Sắt thép khôi lỗi cũng vào lúc này ngừng cười to. Cặp kia lỗ trống hốc mắt bên trong lại tản ra hàn quang lạnh lẽo. Nhìn chằm chằm Tô Nghĩa, âm thanh lạnh lùng nói. Tiểu tử, nguyên bản còn dự định lưu ngươi một cái mạng. Đáng tiếc ngươi không nắm chắc được, thì không trách được ta. Cái kia phải nắm chặt thời gian động thủ đi. Tô Nghĩa trên mặt không có một tia chấn động, nhàn nhạt một câu. Theo lại hướng về sắt thép khôi lỗi ngoác ngón tay, một bộ hoàn toàn không có đem đối phương để ở trong mắt tư thái. Người muốn chết, sắt thép khôi lỗi bị triệt để chọc giận, gầm thét một tiếng, điên cuồng hướng Tô Nghĩa trùng kích đi qua. Đông đông đông, sắt thép khôi lỗi giống như một cái cự thú đồng dạng, dẫm đến mặt đất tùng tùng rung động, vọt tới Tô Nghĩa phụ cận. Nắm chặt một cái to lớn sắt thép nắm đấm lăng không hướng Tô Nghĩa nện xuống. Một quyền này vừa nhanh vừa mạnh. Bốn phía đều vang lên sắc bén âm bạo thanh. Tô Nghĩa thôi toán. Sắt thép khôi lỗi một quyền này, chí ít đạt đến hơn 7.000 kg lực đạo. Thậm chí cũng có thể tiếp cận 8.000. 8.000 kg. Đủ để cho hắn tạo thành thương tổn. Cho nên, hắn không có lựa chọn ngạnh cương, mà chính là thi triển lưu vân phong ảnh. Dưới chân nhất động, dường như một ngọn gió đồng dạng, trong nháy mắt biến mất ngay tại chỗ. Sắt thép khôi lỗi không nghĩ tới Tô Nghĩa sẽ chơi như thế một tay. Một quyền này trực tiếp đánh vào Tô Nghĩa hư ảnh phía trên, nhất thời cũng là một cái lảo đảo, suýt nữa ngã quỵ. Lại tại lúc này, phía sau của hắn đột nhiên truyền đến một tiếng hổ gầm thanh âm. Sắt thép khôi lỗi hiển nhiên không phải hạng người bình thường. Ý thức được không đối với đó về sau, nhanh chóng quay người hướng về sau đập ra một quyền. Chỉ bất quá, một quyền này 10 phần vội vàng, lực đạo cũng chỉ có trước đó một nửa mà thôi. Mà lại, càng làm cho hắn cảm giác hoảng sợ là, lúc này Tô Nghĩa thân bên trên tán phát lấy sáng rực kim quang. Một quyền oanh tới đồng thời, trên nắm tay thế mà toát ra óng ánh khắp nơi điện quang, lôi linh khí. Sắt thép khôi lỗi sợ hãi cả kinh. Hắn vạn lần không ngờ, trẻ tuổi như vậy một tên nhân loại thế mà lại là một tên tụ phách cảnh lôi linh tu. Nhưng này tế, đang suy nghĩ né tránh đã không kịp, chỉ có thể kiên trì cùng Tô Nghĩa đối oanh một quyền. Oanh một tiếng nổ đùng, sắt thép khôi lỗi một cánh tay đúng là bị Tô Nghĩa một quyền oanh bạo. Tuy nhiên, cánh tay của hắn là từ thép sắt chế tạo thành, nhưng dù sao cũng là phổ thông sắt thép. Đối mặt Tô Nghĩa 7.200 kg lực đạo cùng lôi linh khí song trọng nghiền ép, bị đánh phát nổ cũng coi như bình thường. A, sắt thép khôi lỗi phát ra một tiếng kêu thảm thiết đau đớn, trùng điệp ngã xuống mặt đất. Một cái khôi lỗi phát ra loại này kêu thảm bản thân thì không bình thường, mà càng làm cho Tô Nghĩa cảm giác được không bình thường là, hắn nhìn đến sắt thép khôi lỗi bạo liệt cánh tay phía trên, rõ ràng chảy xuống chất lỏng màu xanh lục.